Long Vương trở lại, chương 708. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 708 nhìn thấy Giang Thần hạ cánh, thấy Tiểu Hắc trọng thương đang hôn mê được người khác nâng lên là Tiểu Hắc. Tiêu Dao Vương có hơi ngẩn người, chợt qua tới ôm lấy Giang Thần một cái. Tôi biết nhóc con nhà cậu nhất định sẽ không có chuyện gì mà. Làm tôi sợ muốn chết. Tôi còn tưởng cậu đã chết ở ngoại ô Thiên Sơn ở Nam Hoang. Giang Thần cười nhạt, nói, tôi còn trẻ tuổi như thế. Sao tôi có thể chết được chứ? Tôi còn một người vợ xinh như hoa như ngọc. Tôi làm sao có thể cam lòng chết được? Nhóc con nhà cậu, tới bây giờ vẫn còn nói đùa được. Tôi lại nghe nói vợ của cậu sắp đính hôn với người khác rồi. Nghe thế, sắc mặt Giang Thần trầm xuống. Tiêu Dao Vương kịp thời lảng sang chuyện khác. Hỏi, Hắc Phong sao thế? Giang Thần nói, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Lập tức đưa tới bệnh viện quân khu. Bảo người theo dõi 24/24. Có tình hình gì lập tức báo cho tôi biết. Vâng, Tiêu Dao Vương gật đầu. Chợt dặn dò, lập tức mang Hắc Phong tới bệnh viện quân khu. Dặn dò xong xuôi, Tiêu Dao Vương cùng đi với Giang Thần. Xảy ra chuyện gì? Cậu tới Nam Hoang sao lại ra ngoại ô Thiên Sơn rồi xảy ra ác chiến với 28 cao thủ nước ngoài ở đó vậy? Còn bị đại quân 10.000 binh lính truy sát nữa chứ? Rồi lại còn có tin là cậu đã chết nữa. Giang Thần trầm mặc nói. Tôi phái Tiểu Hắc tới Nam Hoang mang ít tiền. Tiểu Hắc lại gặp nạn. Bị bắt giữ ở ngoại ô Thiên Sơn. Kẻ thù muốn tôi một mình tới đó cứu Tiểu Hắc. Tôi tới đó lại phát hiện đã giăng sẵn bẫy dụ tôi vào. Nhưng tôi không biết là ai âm thầm nhắm vào mình. Cho nên mới truyền tin mình đã chết. Hóa ra là như vậy. Tiêu Dao Vương bừng tỉnh. Nói, vậy cậu có biết là ai nhắm vào cậu không? Giang Thần lắc đầu đáp. Vẫn không biết. Bây giờ chỉ biết là một Y Vương. Còn Y Vương này là ai thì tôi vẫn chưa điều tra ra. Tiêu Dao, ông âm thầm điều tra giúp tôi một chút. Ở Trung Quốc có ai tên gọi là Y Vương không? Đúng rồi, kẻ đó còn có một biệt danh là Bàn Tay Thần Diệu. Giang Thần nhắc nhở, nhớ kỹ, âm thầm điều tra. Hiểu rồi, Tiêu Dao Vương gật đầu. Chợt hỏi, đúng rồi, nếu như cậu đã chết rồi. Vậy bây giờ xuất hiện không phải sẽ khiến người ta nghi ngờ sao? Giang Thần bày ra vẻ mặt chua xót. Anh vốn không muốn xuất hiện sớm như vậy. Muốn âm thầm tìm kiếm. Nhưng mà Đường Sở Sở lại sắp đính hôn cùng với người khác. Anh không thể không xuất hiện. Cậu Giang, hay là chuyện này để tôi đứng ra ngăn cản giúp anh? Ngăn cản vợ anh đính hôn với người khác. Anh lại âm thầm chờ thêm một thời gian nữa. Bỏ đi, Giang Thần xua xua tay. Nói, đây là chuyện riêng của tôi. Tự tôi xử lý là được rồi. Hơn nữa, hiện tại mọi người đều biết Hắc Long là một Giang Thần khác. Chỉ có số ít người mới biết tới thân phận thật sự của tôi. Cách chương.